Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2508, Liên Trảm. Như thế, Cổ Phong đối hỏa thuộc tính nguyên thần, tự nhiên cực kỳ cần. Nghĩ đến, Cổ Phong vung tay lên, trong tay lại là xuất hiện một cái nguyên thần, chính là trước đó bị xóa đi ý thức Bách Thiên Khải nguyên thần. Đánh ra một trận pháp quyết, rất mau đem hai khỏa nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Hỏa tiên hồn khí tức lại mạnh một chút, chỉ ít còn cần 8 cái hỏa hệ hoàng cấp nguyên thần. Cái này hỏa thuộc tính bản mệnh tiên hồn mới có thể triệt để ngưng luyện ra đến. Cổ Phong trong lòng phân tích, cũng là không nghĩ nhiều nữa, đem cái này hỏa tiên hồn thu nhập trong túi càn khôn. Mai Như Tuyết cùng Đào Ân Lâm giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Tất cả những thứ này, quả thực quá nhanh, từ thanh diện đến, bất quá mấy hơi thở, liền đem Bách Xuyên Hành bậc này hoàng cấp tu giả, trực tiếp chém giết, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, tạ thanh diện đại nhân. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Diệp gia đám người, đối với Cổ Phong nhao nhao bái tạ, bọn họ tự nhiên không biết, thanh diện thân phận chân chính, là bọn hắn Diệp gia thiếu chủ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, đạm ngữ, các ngươi đội ngũ này, tốt nhất có một tên hoàng cấp tu giả tọa trấn, nếu không ở nơi này tiên vực di chỉ hành tẩu rất nguy hiểm. Thanh diện đại nhân, không nói dối ngài, hư không liên minh hoàng cấp tu giả, viễn siêu chúng ta tiên vực liên minh hoàng cấp tu giả, bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách phân thân tới bảo vệ chúng ta a. Đào Ân Lâm bất đắc dĩ một câu. Cổ Phong nghĩ nghĩ, lấy ra một cái trận bàn, ném cho Đào Ân Lâm, mở miệng, tương đương đây là ta trước kia luyện chế một cái trận bàn. Vật này, cần nhiều người thôi động, nếu có 10 cái hoàng cấp đỉnh phong cùng một chỗ quán thâu tiên khí, có thể hóa phòng ngự đại trận, có thể chống đối hoàng cấp cường giả công kích, các ngươi cho dù không địch lại hoàng cấp tu giả, mở ra trận này, sau đó phát tín hiệu, chờ cứu viện chính là tạ, thanh diện đại nhân. Đào Ân Lâm nghe xong, trong mắt tràn đầy hết sức vui mừng. Tàng đan các bên trong, đan dược không ít, mau mau tìm kiếm a. Cổ Phong mở miệng, Đào Ân Lâm cùng Mai Như Tuyết đều sửng sốt. Mạng của bọn hắn, là đối phương cứu được. Đối phương còn cho bọn hắn bảo mệnh trận pháp. Bây giờ cái này tạo hóa, còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ. Đây là hạng gì ban ân? Bị phế mà nói, ta ở bên ngoài bố trí ngăn cách trận pháp mới tiến vào. Bất quá sau đó khó tránh khỏi có vương triều đường của tu giả qua, liền không dễ làm. Cổ Phong mở miệng, Diệp gia mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu. Ngay sau đó, đám người trực tiếp vọt vào tàng đan các bên trong. Cổ Phong tự nhiên cũng là tiến vào bên trong. Một dạng đan dược, Cổ Phong căn bản không để vào mắt. Cổ Phong muốn tu hành nhục thân, cô đọng khí huyết lạc ấn, không phải bình thường đan dược, có thể chống đỡ. Tàng đan các, có 6 tầng, Cổ Phong không để ý đến phía dưới mấy tầng, đi thẳng tới tầng thứ 6. Cái này tầng thứ 6 nơi trung tâm nhất, có một tòa đan lô. Quỷ dị chính là, lò luyện đan này phía dưới, vẫn còn có hỏa diễm thiêu đốt. Đan dược này, luyện chế ra bao nhiêu vạn năm? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này kinh ngạc. Cái này tiểu đan tông năm đó tiên vực đại chiến bị diệt, khoảng cách bây giờ đã vượt qua 10 vạn năm. Lò luyện đan này còn đang luyện chế. Tương đương đây là ổn đan tiên hỏa. Hỏa này cũng không phải là luyện đan, chỉ là bảo trì bên trong lò luyện đan nhiệt độ. Như thế cam đoan trong đó đan dược dược tính không sói mòn. Bên trong, phải có đồ tốt. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghe xong, con mắt lóe sáng lên. Ngay sau đó trực tiếp mở ra lò luyện đan này cái nắp. Lập tức, trong đó trọn vẹn 3 cái đan dược phi ra. Tương đương đây là thể mạch tạo hóa đan. Tiểu tử mau mau nuốt, đừng trôi mất dược tính. Lão ngư lập tức mở miệng. Cổ Phong không nói hai lời, bắt lấy 3 cái này viên thuốc, trực tiếp nhét vào trong miệng, nuốt vào. Lập tức, Cổ Phong thân thể phía trên, trọn vẹn ba đạo huyết sắc lạc ấn hiện lên, trực tiếp tăng lên ba đạo khí huyết lạc ấn. Cái này tương đương với ăn ba cái hoàng cấp tiên thú có thể được khí huyết. Cái này quả nhiên là thu hoạch khổng lồ. Một lần này, Cổ Phong trên người đã có bốn đạo khí huyết lạc ấn. Cổ Phong rõ ràng cảm giác nhục thân của mình so trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Tàng đan các bên trong không có cái gì khác đan dược lại vào Cổ Phong pháp nhãn. Cổ Phong trực tiếp chính là phía dưới tàng đan các. Mai Như Tuyết đám người cũng là đi ra tàng đan các. Nguyên một đám trên mặt cũng là mang theo vui mừng. Hiển nhiên thu hoạch rất tốt. Tốt rồi, nhanh rời đi thôi. Cổ Phong mở miệng, đám người gật đầu. Đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, bên ngoài một trận thanh âm truyền đến. Tương đương tương đương tương đương nơi này. Hẳn là cái này tông môn tàng đan thất a. A, nơi này giống như có một tòa trận pháp. Chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm này. Mai Như Tuyết đám người. Ánh mắt trực tiếp biến đổi. Các ngươi mở ra trận pháp phòng ngự. Cổ Phong mắt sáng lên. Mai Như Tuyết đám người. Không nói hai lời. Lập tức thôi động Cổ Phong cấp cho trận bàn. Một cái phòng ngự trận pháp. Đem bọn hắn bao vây lại. Oanh. Cũng ở giờ phút này. Một đạo tiếng oanh minh truyền đến. Ngoại giới trận pháp bị phá. Một bóng người. Bỗng nhiên mà tới. Đây là người giữ lại râu xanh trung niên nam tử. Coi quần áo trang phục. Cũng là vương triều tu giả. Tu vi. Là hoàng cấp. Mà phía sau hắn. Còn có hai phương tu giả. Một số người gánh vác quan tài. Hiển nhiên là cản thi phái tu giả. Một chút. Thì là trên trán tràn đầy yêu khí tung hoành. Hiển nhiên cũng là hư không ma thú. Hư không ma thú. Đại bộ phận. Vận dụng hóa hình thảo, liền có thể ở vương cấp hóa hình, chỉ có tam giai trở xuống, mới chỉ có thể bảo trì thú thể. Mấy cái này cản thi phái tu giả, cùng hư không ma thú, thì cũng là vương cấp tu vi. Hiển nhiên, đây là hư không liên minh, bản thân hình thành một cái tiểu đoàn thể. Cái này cản thi phái cùng hư không ma thú người, nhìn thấy một cái bách thánh vương triều tu giả, chính là đi theo mà đến. Bọn họ nhìn thấy Cổ Phong, cùng nhau ánh mắt cũng là biến hóa, coi như không biết, nhìn xem trang phục, cũng có thể đoán ra thân phận đối phương. Cái kia bách thánh vương triều tu giả, ánh mắt quét qua trên mặt đất, bách xuyên hành thi thể, sắc mặt âm trầm mấy phần, trực tiếp mở miệng, bách thánh vương triều, 73 thánh, triệu vô cực, thanh diện, Cổ Phong đạm ngữ, động thủ, không tiếp tục nói nhảm nhiều. Triệu vô cực trực tiếp mở miệng, bên cạnh hắn, cái kia đông đảo cản thi phái tu giả cùng hư không ma thú, cũng là không do dự, ngay sau đó, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới đây. Bọn họ biết rõ, ở một tên hoàng cấp tu giả trước mặt, chạy trốn, là rất khó, hôm nay chỉ có cùng triệu vô cực liên thủ, đem đối phương chém giết, bọn họ mới có thể còn sống. Tuế Nguyệt, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt lĩnh vực, trực tiếp khuếch tán ra. Lập tức, cái này 10 cái hướng về Cổ Phong liều chết xung phong người. Toàn bộ bị định lại ở đó. Không cách nào di động mảy may. Cổ Phong từng bước một tiến về phía trước đi đến. Quanh người hắn từng chuôi phi kiếm. Cực tốc mà ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, những cái này bị định trụ người. Lập tức, toàn bộ biến thành thi thể. 10 cái vương cấp cường giả trực tiếp bị giết. Tiểu tử, ta chính là trung vị tiên hoàng, hôm nay nhất định chém ngươi. Triệu vô cực mở miệng, lời nói tầm đó, hai cánh tay hắn chấn động, trọn vẹn 8 ngọn phi đao cực tốc mà ra. Cái này mỗi một chuôi phi đao cũng là hoàng cấp tiên bảo, lại những cái này trên phi đao cũng là tản ra lực lượng nguyên tử. Tương đương tương đương tương đương cái này nguyên từ. Ở Bách Thánh Vương Triều như vậy không đáng tiền sao? Cổ Phong kinh ngạc. Bách Thánh Vương Triều cơ hồ mỗi người trong tay tiên bảo đều mang lực lượng nguyên từ. Hết chương.